My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Viết hoang ngôn. Cái gì gọi là anh hùng? Ngươi không trách cứ ta sao? Không có đứng dậy, Sengo thấp thỏm mở miệng nói. Quái, làm sao có thể không trách? Tuổi còn nhỏ liền nhấc lên lớn như vậy mưa gió. Trung niên nhân thanh âm không có Sengo trong. Tưởng tượng cảm giác, ngược lại nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý cười. Cũng liền cái này lúc, Sengo có chút cảm giác bả vai siết chặt. Đứa nhỏ ngốc, ngươi nếu là tiểu đả tiểu nháo, trở thành người người truy đánh lưu manh, cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Giờ phút này ta không nói hai lời, rút lên đao, chính là cho ngươi đến một cái. Nhưng bây giờ khác biệt, ngươi phải biết, mỗi một cái có thể ảnh hưởng thời đại nhân vật. Thế không một người người có thể nói tới thiện ác, bọn hắn từng cái đều là nhân kiệt, đều là thời đại lộng triều nhân. Mặc dù ngươi lý niệm cùng cái thế giới này một trời một vực, nhưng ai có thể cam đoan trăm ngàn năm về sau, ngươi lý niệm không phải chính xác đây này. Nghe đến đó, Sengo trong lòng hơi chấn động một chút, không tự chủ được cảm thán lên tiếng nói. Lịch sử, bất quá là người thắng viết hoang ngôn. Đúng, hoang ngôn, ngươi nếu là thắng, cái gọi là anh hùng, liền là xã hội u ác tính. Ngươi nếu bị thua, cũng bất quá thời đại thổi phồng đất vàng. Nhưng hậu nhân vẫn như cũ sẽ tán mỹ ngươi, vẫn như cũ sẽ ca tụng ngươi, thậm chí xưng hô ngươi là cái gì truyền kỳ. Sau khi nói đến đây, trung niên nhân cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Làm Yoyorozu tập đoàn tài chính người chấp trưởng, kiến thức của hắn vượt xa người thường. Cũng chính vì vậy, hắn không có bị thế nhân thờ phụng thiện ác lý luận trói buộc. Anh hùng liền nhất định là chính nghĩa sao? Điểm này, tại Killer Heroes tên lý niệm bên trong, điểm này đã là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đại đa số, anh hùng, bất quá là tư bản chủ nghĩa vận hành. Đồ lưng, anh hùng, tên, chí ít phải Yaoyorozu gia chủ xem ra. Chân chính, anh hùng, hoặc là đứng tại tất cả mọi người trước mặt, hoặc là bi tráng chết đi, mà hoàn toàn. Chỉ có loạn thế mới có thể ra anh hùng. Hiện tại, trước mặt hắn thiếu niên này lại là mở ra một cái chân chính loạn thế, lấy loạn thế vì lô, đúc lại anh hùng tên. Có lẽ là xuất phát từ tư tâm, có lẽ là xuất phát từ tán thành. Yaoyorozu gia chủ đối ở trước mắt hài tử có chỉ là thương yêu cùng kiêu ngạo. Về phần lửa giận, có lẽ có đi, thế nhưng là khi nhìn đến Sengo trên mặt lưu lộ tâm thần bất định lúc, liền triệt để biến mất không còn chút nào. Hắn có lý do gì đi trách cứ một cái 10 phần tôn kính con của mình đâu? Nếu muốn trách cứ, còn không bằng trách tự trách mình. Không có đem Sengo dẫn vào cái gọi là chính đồ. Hai người, một già một trẻ, kề đầu gối nói chuyện lâu hồi lâu. Thẳng đến hoàng hôn xế chiều gần lúc, nghiêng nghiêng trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào Sengo bên mặt bên trên. Chiều đến khác thần thái, tục ngữ nói, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm, mà điểm này, Sengo lại là cảm động lây, khi một trường bối mở rộng cửa lòng dẫn đạo ngươi thời điểm. Xin nhớ kỹ, cái này nhất định là thượng đế đối với ngươi lớn nhất quà tặng. Mà Sengo rất là may mắn, hắn gặp như thế một trưởng bối, không trách cứ, không khuyên giải ngăn, cũng không ủng hộ, có chỉ là không ngừng phân tích, không ngừng trích dẫn kinh điển, nói rõ lợi hại. Hồi lâu sau, Sengo lẳng lặng khoanh chân ngồi ở nho nhỏ phòng sách, mà hắn bá phụ lại là lựa chọn rời đi, lưu cho một mình hắn suy nghĩ thời gian. Trên bàn có một chương hắc kim, rất là hoa lệ cùng tôn quý tấm thẻ. Đây là thế giới thông dụng một chương thẻ đen, cũng là bá phụ cái này mấy chục năm cá nhân tích xúc. không đưa vào Yaoyorozu tập đoàn tài chính giấy tờ, ta không thể trợ giúp ngươi cái gì. Yaoyorozu tập đoàn tài chính cũng không thể dành cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Chung quy không phải người một đường. Chúng ta Yaoyorozu tập đoàn tài chính dựa vào quốc gia ban cho. Phồn Vinh đến nay không có khả năng làm thật xin lỗi quốc gia sự tình. Nói như vậy, bá phụ lại là tại quay người rời đi thời điểm, lưu lại như thế một trương thẻ đen. Mật mã, sinh nhật của ngươi, hồi tưởng đến bá phụ rời đi lúc trên mặt xoắn suýt. Sengo cũng là khóe miệng mỉm cười. Nói nhiều như vậy, còn không phải trong bóng tối khuyên hắn không cần phản quốc. Nháo thì nháo, không cần chơi quá mức. Bất quá từ bá phụ trong lời nói, Sengo ngược lại là nghe được đối với hắn rất nhiều lo lắng. Dù sao quốc gia không thể so với cái khác, làm là lớn nhất cỗ máy chiến tranh. Một quốc gia nếu là bộc phát, nó sự đáng sợ tuyệt đối viễn siêu thế nhân tưởng tượng. Nếu là quốc gia thật muốn triệt để hủy diệt Dark Council, dù là Sengo cùng siêu não thực lực thông thiên, cũng khó tránh khỏi muốn chật vật chạy trốn. Mấy năm tích lũy phó mặc, chỉ là cắn môi một cái, Sengo trên mặt lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đừng bảo là ngươi, bá phụ, dù là quốc gia cũng không biết Dark Council giờ phút này chân chính đáng sợ. Tại không người phát giác thời điểm, cái gọi là quân đoàn đều là có đầu không loạn xuất hiện. Nhớ tới, trước khi ly biệt, nhìn thấy một cái nhà kho, một cái kia cài giữ tợn sắt thép dáng người, cái kia tựa như quân đội trận hình. Sengo nụ cười trên mặt càng là dày đặc. Hắn vô ý cùng quốc gia là địch, nhưng hắn hành động nhất định sẽ đụng vào một ít người thần kinh nhạy cảm. Có sự tình, chung quy là một loại tất nhiên, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Chậm rãi đứng lên, Sengo dần dần lộ ra một cỗ phong mang. Đại trượng phu làm việc, luận không phải là, bất luận lợi hại, luận thuận nghịch, bất luận thành bại, luận vạn thế, bất luận cả đời. Muốn lúc trước có người hỏi Sengo, cái gì là anh hùng? Sengo sẽ nói không hiểu. Bởi vì hắn cũng đang tìm, không phải bây giờ tư bản chủ nghĩa thối nát anh hùng, mà là đủ để dẫn đạo toàn bộ thời đại anh hùng. Mà bây giờ, cùng bá phụ nói chuyện thật lâu, Sengo có mấy phần minh bạch. Cái gì gọi là anh hùng? Kiếm chỉ thương khung, gánh vác tín niệm, đây cũng là anh hùng. Cái gì gọi là anh hùng? Tuân thủ nghiêm ngặt lý niệm, so như nhật nguyệt. Đây cũng là anh hùng. Cái gì gọi là anh hùng? Sinh mà phàm nhưng lại không cam lòng phàm. Cho nên đây chính là sinh ở đương thời, sống ở vạn cổ anh hùng. Mà đáp án này chính là Sengo đối với Sten tốt nhất trả lời. Cũng là Sengo đối với Dark Council dựng thẳng lên nhất cao tấm bia to. Vô luận làm thế nào sự tình, chỗ đánh cờ xí nhất định phải có thể gây nên vô số người cộng minh. Giống như Sten là vì tỉnh lại cái gọi là chân chính anh hùng. Dù là hắn thất bại, cũng có vô số người lựa chọn đi theo. Giống như Esprit of Death, mặc dù là hắc đạo thế lực, nhưng lại đánh lấy xúc phạm tám đạo giới luật người vì không khiết người. Bởi vậy giúp cho chết, khiến cho sạch sẽ cờ xí làm việc. Bởi vậy cái tổ chức này càng phát ra to lớn. Muốn Dark Council phát triển thêm một bước, Dark Council nhất định phải dựng thẳng lên một tòa thuộc về mình tấm bia to. Tựa như cờ xí đồng dạng, hướng về thế nhân chứng minh. Dù sao, không có mục đích tính hắc ám, cuối cùng sẽ bị hắc ám cùng tội ác thôn phệ. Là lấy, Sengo muốn lấy thời đại này có đủ nhất tiêu chí, anh hùng. Hai chữ làm tên. Bắt đầu Dark Council tiến một bước khuếch trương. Lấy cái gì gọi là anh hùng? Bắt đầu dần dần dẫn dắt toàn bộ thời đại, thành lập được một cái chân chính siêu nhiên thế lực. Cái thế lực này không hỏi thiện ác, không hỏi thị phi, chỉ cầu mạnh nhất. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.